Chương 1660, Trảm Quỷ. Mạnh mẽ vô cùng kim loại lực lượng, kim loại thần cương bốn phía khuếch tán, vô số nhỏ bé chi cực, nhưng lại sắc bén đến cực điểm kim loại lực lượng điên cuồng mạnh vọt qua, đồ long đao lôi cuốn lấy cái này cố vô cùng cường đại lực lượng, nặng nề mà nện ở trên ngực hắn. Lam quỷ tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương đống nhiên vang lên, âm thanh chấn khắp nơi. Trong nháy mắt này, hắn thân thể kịch liệt run rẩy tốc độ nhanh như vậy, đến mức vẽ ra trên không trung vô số nói thật nhỏ hư ảnh. Trên thực tế, Trần Phong biết nói cái này căn bản không phải hắn đang run rẩy, mà là đồ long đao lôi cuốn cái kia mạnh mẽ vô cùng kim loại lực lượng, tại lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng cắt hắn thân thể. Hắn thân thể theo mỗi một lần cắt chém, đều rung động một dưới. Mà tại ngắn ngủi này một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, hắn bị cắt dòng dã mấy vạn đao, cho nên mới có kịch liệt như thế rung động. Rốt cục, sau cùng theo cắt chém hoàn tất, vang một tiếng, lực lượng cuối cùng bộc phát ra đi, đem hắn đánh bay khoảng chừng hơn 100 mét. Lam quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương càng thêm cự đại, hắn lúc này thê thảm vô cùng, trên lồng ngực. Từ cổ họng đến hạ thể trực tiếp bị chém ra một cái to lớn vô cùng vết máu, bên trong nội tạng xương cốt đều đã lộ ra, mà lại không nội dung bẩn đều là đã bị phá hỏng. Hắn toàn thân trên dưới, tức thì bị cắt chém thương tích đầy mình, máu me đầm địa, cả người như cùng một cái huyết nhân hắn đã thụ vô cùng trọng yếu thương thế, phát ra không dám tin kinh hô, chỉ Trần Phong, toàn thân run rẩy, giống lớn nói, làm sao có thể ngươi làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, ngươi làm sao có thể đột nhiên đem băng phong lực lượng tiêu tan sạch, khôi phục hành động ngươi lại còn có nó lá bài tẩy của hắn. Hắn trong lòng có vô số nghi hoặc. Trần Phong lúc này cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra, hắn vừa rồi tại thoáng qua ở giữa dùng võ hồn lực lượng đem cái kia cố băng đích tà ác lực lượng đuổi ra ngoài, bởi vì dùng sức quá mạnh, thời gian quá ngắn, cũng đã bị nội thương. Còn mượn chém ra mạnh mẽ như vậy nhất đao, nội thương càng thêm tăng thêm. Trần Phong cắn răng, máu tươi tích tích rơi dưới, nhìn qua tràn ngập dữ tợn sát ý, hắn lạnh giọng cười nói, những vấn đề này, ngươi biến thành quỷ về sau lại đi trong địa ngục hỏi đi nói. Đồ long đao phách chạm, lại là một chiêu bạch long phiên giang bình tứ hải. Hắn thân thể vẽ ra trên không trung một đạo huyền áo đường vòng cung, từ lên tới dưới, chém ra một đao kia, thậm chí lam quỷ ngay cả tránh né thực lực đều không có. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bản thân bị trọng thương phía dưới, tốc độ đã là thấp xuống hơn 8 phần 10, căn bản cũng không có né tránh. Trần Phong một đao kia, chạm tại trên thân thể hắn, ầm vang một tiếng thật lớn, mạnh mẽ vô cùng cắt chém xuất hiện lần nữa. Lam quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương lại một lần vang lên. Nhưng sau một khắc, liền im bặt mà dừng. Bởi vì theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hắn thân thể trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối vụn, bốn phía bay tán loạn. Cuồng bá lực lượng tứ ngược lấy, hắn thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, một trận đại phong đánh tới, đem cỗ này huyết vụ cho thổi tan rơi. Lam quỷ sau cùng một tia tồn tại ở thế gian ở giữa dấu vết, QNZ biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong thân thể nghiêng một cái, nếu không phải đồ long đao trèo trống, hắn chỉ sợ liền muốn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trần Phong vịn đầu gối, miệng lớn thở dốc hồi lâu, vừa rồi đứng thẳng thân thể. Miệng hắn góc lộ ra một vòng nụ cười, tiếp theo, cái này một vòng nụ cười liền nhộn nhạo lên, biến thành thoải mái cười to. Trần Phong giơ đồ long đao, phát ra một trận cười to thanh âm, khoái ý lúc. Nhị tinh vũ vương cường giả, Lam quỷ. Bị Trần Phong chém giết, Trần Phong ở chỗ này không có lưu lại, mà là cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây mấy chục vạn bên ngoài xuất ngoại, Xính Đô. Xính Đô là sở quốc đô thành, so với Tần quốc Vũ Dương thành đến không kém chút nào, không, phải nói còn muốn lớn hơn một chút, diện tích tối thiểu là Vũ Dương thành gấp 3. Bởi vì, Xính Đô là xây ở thủy thượng một tòa thành trì. Nơi này có một đầu rộng ta mi mấy ngàn thước cự đại hà lưu từ bắc hướng nam mà đến, mà đầu này cự đại hà lưu ở chỗ này, cùng mặt khác hai đầu đồng dạng dòng sông to lớn tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh rộng lớn hồ nước. Hồ nước mênh mông ngàn dặm, tại hồ nước vùng cực nam thì là một cái cự đại lỗ hổng, tam giang hợp lưu về sau hướng nam chạy tới, đầu này đại giang, rộng ta mi mấy trăm dặm cái này, chính là nổi danh Hán Giang. Toàn bộ Hán Giang chính là đồ long sơn mạch phương viên 37 nước bên trong một cái lớn nhất dòng sông. Tần quốc những cái kia dòng sông so xa nhờ cùng nhau, căn bản cũng không đủ nhịn. Xính Đô liền xây ở tam giang hợp lưu chỗ, cái này tam điều cự sông, đem nơi này chia bôn ở khối cự đại khu vực. Mỗi đầu cự sông, lại có vô số nhánh sông, đem những này khu vực chia từng đầu nhỏ bé, càng thêm vụn vặt khu vực. Người nước sở thích vô cùng thủy, bọn hắn xây nhà cũng đều là ưa thích xây ở mép nước, cơ hồ chỗ có phú thương đại cổ, hào môn quyền quý, bọn hắn trạch viện đều là lâm thủy xây lên. Có không ít người còn vòng ra một mảnh nhỏ thủy vực, ở phía trên kiến tạo hoa viên, đình đài thủy tạ, vô cùng nhã tĩnh. Nhưng đây đều là bất nhập lưu, xuất ngoại chân chính thế gia đại tộc, gia đình vương hầu, đều là trực tiếp chiếm cứ một cái như là tiểu đảo. Từ phía lâm thủy bị cắt chém đi ra khối nhỏ khu vực, đem nơi này làm vì mình tư gia trang viên nơi đây, là một chỗ phương viên chừng mấy chục dặm cự đại trang viên, chiếm cứ một hòn đảo nhỏ, bốn phía đều là ngang dọc dòng sông. Dòng sông phía trên, biến thực cỏ lau. Lúc này thanh phong từ lai, cỏ lau bà sa, khiết bạch vi hoa, bốn phía phiêu đãng. Có thiên nga theo gió mà lên, phát ra trận trận tiếng vang, nhã tĩnh tu mỹ lớn trên cửa treo. Bên trên chính là viết hai chữ, Hùng phủ đệ chỗ sâu, có một tòa đài cao tại phủ đệ đông bắc góc, hai mặt lâm thủy, cực kỳ nhã tĩnh. Ở phía dưới, thì là một mảnh hà hoa. Lúc này, chính là hạ nhật, nguyệt mát như thủy, thanh phong từ lai, hà hoa ngay cả thiên, một mảnh thanh trong xanh bạch. Thanh nhã hương thơm nhẹ nhàng phiêu đãng đi ra, tại cái này trong bóng đêm, khiến người ta say mê. Trên đài cao, có xây lầu cát. Lúc này mặt hướng mặt nước lầu các cửa sổ mở. Tòa lầu các này tinh mỹ vô cùng, bên trong dùng tài liệu không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ, vật chân quý. Một tòa hoàn toàn do bích ngọc điêu thành trên giường, một tên tử bảo công tử chính ngồi xếp bằng. Hắn 23-24 tuổi, mặt như ngọc, tóc dài như mực, trưởng bề ngoài phi thường tuấn lãng, thân bên trên tán phát ra to lớn khí thế, chính diện hướng cái kia ánh trăng, cái kia hà hoa, sông kia thủy. Tại tĩnh tâm tu luyện. Nhưng đúng vào lúc này, đống nhiên một tiếng quạt kẹt, cửa bị đẩy ra. Tử bào công tử nhíu nhíu mày đầu, thần sắc có chút không vui. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lấy đẩy cửa vào người kia thời điểm, trên mặt một vòng không vui biến mất, mỉm cười nói, Lý bá, ngài sao lại tới đây? Cái kia đi vào là một tên lão giả tóc hoa râm. Lão giả này Lý bá nhẹ nói, nhị thiếu gia, Lam quỷ chết rồi. Cái gì Lam quỷ chết rồi? Nhị thiếu gia lúc đầu đang cười, rất nhỏ thông dong, nhưng lúc này, nụ cười kia lại là ngưng kết trên mặt.